Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Gia Thánh Dược Sơn. Họa, vẽ, long, cũng không phải là nhất thời sự tình, tại Hắc Thiên Yêu Long cái kia thần sắc thống khổ phía dưới. Một ngày thời gian, dần dần đi qua, mà giờ khắc này, bộ sách kia phía trên. Hắc Thiên Yêu Long hơn phân nửa thân thể cơ hồ đều bị khắc đi ra. Chợt nhìn đi, quả nhiên là như là chân long, trông rất sống động, lại kiên trì trong chốc lát, chỉ còn đuôi rồng rồi. Gặp Hắc Thiên Yêu Long tựa hồ muốn không chịu nổi, Thanh Lâm lạnh giọng quát, Hắc Thiên Yêu Long hoàn toàn chính xác không kiên trì nổi rồi. Lại nói như thế nào, nó cũng là long, có long tôn nghiêm. Mà cái kia chủng thống khổ, tựa hồ đang tại đem cái vị này nghiêm kích phát, huống chi đem nó trong cơ thể cái kia long tính, tại từng bước một kích thích. Tốt rồi, một đoạn thời khắc, Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng, gần kề hai chữ, nhưng lại có một cổ nhẹ nhàng thở ra cảm giác, mà Hắc Thiên Yêu Long cũng là toàn thân buông lỏng, nó có thể cảm giác được. Chính mình lần nữa đã mất đi một lần long thể tái sinh thuật. Mà cái kia mặc dù bị phong ấn, nhưng lại tu vi đỉnh cao. Giờ phút này cũng là hạ xuống chỉ có một thành. Bất quá, nó dù sao cũng là long. Dù là chỉ có một thành, chỉ khi nào bỏ niêm phong, cũng tất nhiên là có thể làm cho cái này một cấp bản đồ run rẩy siêu cấp cường giả. Long thể kéo dài, hóa thành hắc vụ. Dần dần tiến nhập yêu thiên trong cơ thể, biến mất trước khi, Hắc Thiên Yêu Long nhìn thật sâu Thanh Lâm một mắt, cái nhìn này, làm cho Thanh Lâm có chút chấn động, hắn không rõ cái nhìn kia ý tứ hàm xúc, đại biểu cho cái gì, đáng tiếc cái này Hắc Thiên Yêu Long giờ phút này chỉ có bản thần cảnh tu vi, cho dù là triệu hoán đi ra, cũng không quá đáng linh đan cảnh. Ở đằng kia Hắc Thiên Yêu Long tiến vào yêu thiên trong cơ thể. Về sau, Thanh Lâm thở dài nói, chớ để tham lam, cái này Hắc Thiên Yêu Long nếu là có được đỉnh phong tu vi. Dùng thực lực của ngươi, cũng hoặc, vẽ, không đi ra, Đế Linh nói, đã có hồ long đồ loại này tinh không chí bảo, ngày sau cũng không sợ không long có thể hóa, vẽ, chấm ngoặc kép, ừ. Thanh Lâm khẽ gật đầu, chợt đem ánh mắt, đã rơi vào yêu thiên trên người. Oanh, cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm trên không, một đạo không ở giữa chi môn đột ngột xuất hiện. Đồng thời, Phương Tú Lâm thanh âm, cũng là truyền lại tiến đến. Thiên Bình Tông đệ tử, đi ra, Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn, có chút trầm ngâm, lại lần nữa nhìn về phía yêu thiên, người này lưu lại. Hẳn là hậu hoạn, tại hắn nhìn lại thời điểm, trong hôn mê yêu thiên tựa hồ cũng đã nghe được triệu hoán. Bỗng nhiên mở mắt ra, tại đỉnh đầu của hắn, đồng dạng là có thêm như vậy một tòa cánh cửa không gian. Yêu thiên thức tỉnh lập tức, không chút do dự lao ra, thẳng đến cái kia cánh cửa không gian mà đi, Thanh Lâm thần sắc đại hàn, sau lưng ba song vũ rực nháy mắt triển khai. Hướng yêu thiên đuổi theo, bất quá, cánh cửa không gian khoảng cách yêu thiên thật sự là thân cận quá. Mặc dù dùng Thanh Lâm tốc độ, cũng khó có thể tại đây cơ hồ là lập tức trong thời gian đuổi theo. Yêu thiên một bước bước vào cánh cửa không gian, tại hắn tiến vào nháy mắt, hắn bỗng nhiên quay đầu, lời nói chính giữa, tản ra cực kỳ nồng đậm sát cơ. Hôm nay chi thù. Ngày sau yêu mỗ tất báo. Lời còn chưa dứt, yêu yên liền biến mất ở cánh cửa không gian chính giữa. Cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm cũng đi tới cái kia cánh cửa không gian trước. Thần sắc hắn lạnh như băng, không có bất kỳ do dự, một bước bước chân vào cái này thuộc về yêu tông cánh cửa không gian chính giữa. Thánh Dược Sơn bên ngoài, thất tông cường giả tận đều ở đây chờ. Ở đằng kia trên bầu trời, một đạo đạo không ở giữa chi môn tại từng cái địa vực khuếch tán. Mà những này địa vực đều là thất tông sở chiếm cứ địa phương. Theo những cái kia cánh cửa không gian xuất hiện, tất cả tông cường giả như Phương Tú Lâm, Nguyệt Liên bọn người vật trên mặt đều là hiện ra bất đồng biểu lộ. Tiến vào Thánh Dược Sơn đệ tử, mỗi một người đều có được như vậy một đạo không ở giữa chi môn. Mà cái này cánh cửa không gian, chỉ có tại tất cả tông đệ tử ly khai Thánh Dược Sơn thời điểm mới sẽ xuất hiện. Cái đó nhất tông cánh cửa không gian tối đa, liền đại biểu cho cái đó nhất tông chỗ còn sống đệ tử. Tối đa, giờ phút này, ở đằng kia ầm ầm thanh âm xuống, cái này thất tông chi nhân sắc mặt đều là xuất hiện bất đồng biến hóa. Có thở dài, có hưng phấn, cũng có bi ai. Ở trong đó, Thiên Bình Tông 11 đạo không ở giữa chi môn, Tiên Đạo Đình 18 đạo, Thiên Đạo Cung 10 lục đạo, Già Lam Tông 13 nói, Ma Tâm Điện 7 đạo, Man Tiên Bộ Lạc đồng dạng là 10 lục đạo, mà cuối cùng Yêu Tông, suốt 20 đạo. Những cái kia cánh cửa không gian tản ra chói mắt hào quang, làm cho tất cả tông chi nhân đều hơi hơi nheo lại đôi mắt. Đồng thời, sắc mặt cũng là xuất hiện biến hóa. Không tốt nhất xem, tự nhiên thuộc cái kia Ma Tâm Điện. Liễu Minh Địch nhìn xem không chung cái kia 7 đạo không ở giữa chi môn, thần sắc âm trầm, tuy nói lần này Ma Tâm Điện đến đệ tử cũng không nhiều, thực sự có hơn 10 vị, mà những này đệ tử không có chỗ nào mà không phải là Ma Tâm Điện đích thiên tài. Mặc dù Đông Thiên Cảnh vực 5 đại tông môn, mỗi nhất tông đều là đã đến mấy trăm vị đệ tử, có thể ở trong mắt Liễu Minh Địch, có thể cùng những thiên tài này so sánh với, ít đến thương cảm. Nếu là đơn thuần thiên tài số lượng, năm trong tông là bất luận cái gì nhất tông cũng tìm không ra nhiều như thế. Lúc trước sở dĩ không chọn lĩnh thủ, cũng là bởi vì những này đệ tử tùy ý lấy ra một cái đều cùng năm tông đệ tử chính giữa lĩnh thủ tướng đem làm, dù là trong đó có chút không kịp cũng không kém là bao nhiêu. Tổn thất một cái, Liễu Minh Địch đều cảm thấy thịt đau, chớ nói chi là trọn vẹn tổn thất tiếp cận 10 cái. Đồng dạng, Man Tiên Bộ Lạc cường giả Thương Thiên Quỳnh thần sắc cũng có chút âm lãnh. Man Tiên Bộ Lạc cùng Ma Tâm Điện giống nhau, đến nhân số đều không sai biệt lắm, cũng là trong tông khó gặp đích thiên tài. Bất quá so sánh với Ma Tâm Điện tổn thất, Thương Thiên Quỳnh sắc mặt hay là muốn so Liễu Minh Địch tốt hơn một ít. May mà Diệp Phong tiểu gia hỏa kia không chết. Nghĩ đến đây, Liễu Minh Địch sắc mặt cũng dễ nhìn rất nhiều. Trong miệng hắn Diệp Phong, không hề nghi ngờ là lần này Ma Tâm Điện đệ tử chính giữa mạnh nhất một người. Đáng tiếc a, Ma Tâm Điện lại tổn thất nhiều người như vậy. Ngươi sau khi trở về sẽ không bị Ma Tâm Điện những lão gia hỏa kia trừng phạt a? Thương Thiên Quỳnh nhìn về phía Liễu Minh Địch, ngôn ngữ chính giữa lộ vẻ nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc. Quản tốt chính ngươi a. Nhìn Huyễn Lâm lệnh bài đều xuất hiện mấy đạo vết rạn, cho dù là bất tử, sợ là cũng đã gặp phải không cách nào tưởng tượng trọng thương a. Liễu Minh Địch hừ lạnh một tiếng, chỉ cần còn có mệnh tài, ta Man Tiên Bộ Lạc liền có thể lại để cho hắn nhanh chóng khôi phục. Cho dù là thật đã chết rồi, cũng có biện pháp lại để cho hắn khởi tử hồi sinh. Thương Thiên Quỳnh thoạt nhìn hào không thèm để ý. Cùng lúc đó, Đông Thiên Cảnh vực 5 đại tông môn chính giữa, với tư cách Yêu Tông lần này thủ lĩnh, Nguyệt Liên nụ cười trên mặt không ngừng phóng đại, đôi mắt dễ thương chính giữa thậm chí có lấy điểm một chút hưng phấn. Mấy trăm người, chỉ còn 20, nàng chẳng những không có thở dài, ngược lại là hưng phấn. Loại này cảm xúc thật sự là người khác khó có thể nhận thức. Đại Yêu Thiên bọn người sau khi đi ra, Lý Mỗ định muốn hào hào hỏi thượng vừa hỏi. Lý Nghĩa trong mắt hàn quang hiện ra, nếu là đã bị chết ở tại yêu thú hoặc là mặt khác nguy cơ trong tay. Ta Lý Nghĩa cũng nhận biết, có thể nếu là đã bị chết ở tại những cái thứ này trong tay. Hắn toàn thân chấn động, mãnh liệt sát ý, làm cho bốn phía chi nhân cũng có thể cảm giác được. Ai, đáng tiếc, tiên đạo đình chỗ, Diệp Thiên Nam nhìn qua cái kia chân thành mà xuống, hấp dẫn vô số ánh mắt mộng tịch, lắc đầu than nhẹ, bực này tranh đoạt, cũng thật sự là có chút tàn khốc rồi. Mấy trăm người, chỉ còn lại có 18, vậy cũng đều là một mảnh dài hẹp tánh mạc a hát. Tự Thánh Dược Sơn chính giữa còn sống đi ra, ngày sau là được tại trong tông bình bước thanh vân. Ai có thể lại biết nói, cái này bình bước thanh vân, cơ hồ muốn trả giá tánh mạc một cái giá lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.